Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 95, hoàn thiện hồi thiên. Góc truyện audio.com, chỉ một thoáng, Lâm Xuyên toàn thân tràn ngập ra hào quang màu tử kim, một tầng giống như thực chất năng lượng màng mỏng đem hắn bảo hộ ở chính giữa, chỉ có điều tầng này phòng ngự không hề hoàn mỹ, trong đó có một ít rõ ràng sơ hở, nhưng muốn ứng phó cục diện dưới mắt cũng đã là dư xài. Tần Lãng màu tím đoàn kiếm cùng bộ luyện sư màu vàng gương đồng một trước một sau đi đến, trực tiếp đâm vào tiên thuật chakra hình thành hồi thiên phòng ngự trên, ngay sau đó liền bị một cỗ sức lực lớn quang bay đi ra ngoài. Đây là vật gì? Tần Lãng vẻ mặt mộng bức nhìn mình mưu đồ đã lâu công kích bị Lâm Xuyên đơn giản ngăn lại, khỏi nói nhiều buồn bực, nhưng mà hắn không biết là có thể đem Lâm Xuyên làm cho trực tiếp sử dụng hồi thiên phòng ngự, bọn hắn kỳ thật đã rất mạnh rồi. Bộ luyện sư cũng là vẻ mặt giật mình nhìn xem Lâm Xuyên thi triển hồi thiên, chiêu thức này gần như hoàn mỹ, hoàn toàn không có góc chết, tựa hồ chỉ muốn Lâm Xuyên đủ cường đại, chiêu thức này là có thể phòng ngự ở bất luận cái gì công kích. Không đúng, hắn chiêu thức này có sơ hở, không hề hoàn mỹ. Bộ luyện sư ánh mắt ngưng tụ, lập tức phát hiện Lâm Xuyên hồi thiên trong ngẫu nhiên xuất hiện vết rạn, đó là tiên thuật chakra không có xoay tròn đến địa phương. Tần Lãng, công kích bên trái ba tấc chỗ đó cách mỗi một cái hô hấp sẽ xuất hiện sơ hở. Bộ luyện sư thanh âm đột nhiên vang lên, tại sự cường đại của nàng linh lực cảm giác phía dưới, Lâm Xuyên hồi thiên chưa đủ rất nhanh bị nàng tìm được. Lâm Xuyên trong Byakugan nhìn về phía bộ luyện sư ánh mắt nháy mắt. Ngừng trệ, một người tu luyện trọng yếu nhất tựu là tìm đúng mục tiêu cùng mình định vị, bộ luyện sư tựa hồ đã xác định nàng tại trong ba người vị trí. Theo cường đại linh lực cảm giác là một cái thiên hướng phụ trợ tu sĩ, cái này tại toàn bộ tu chân giới là rất lớn mật nghĩ cách, nhưng theo Lâm Xuyên, lại là rất chờ mong bộ luyện sư tương lai phát triển. Đối với bộ luyện sư có thể tìm ra hồi thiên sơ hở, Lâm Xuyên không hề cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, những ngày này tu luyện không phải chỉ có hắn đang trưởng thành đấy, những người khác đã ở theo sát bước tiến của hắn, không có chút nào rơi xuống. Lâm Xuyên rất rõ ràng bộ luyện sư đối với linh lực cảm giác cường đại, đó là cùng loại với Karin đối với chakra năng lực nhận biết hết sức lợi hại, mà hắn hồi thiên giờ phút này cũng không phải đơn thuần chakra, mà là ẩn chứa linh khí tiên thuật chakra, điều này sẽ đưa đến bộ luyện sư rất dễ dàng phát hiện trong đó sơ hở. Lâm Xuyên muốn khắc chế bộ luyện sư kỳ thật cũng rất đơn giản, đem tiên thuật chakra đổi thành thuần túy chakra là được rồi, bộ luyện sư cảm giác sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là hắn đối mặt chính là Tần Lãng cùng bộ luyện sư pháp bảo công kích, đó cũng không phải là đơn thuần vật lý công kích, trong đó còn kèm theo tiên thuật công kích, cho nên theo thực lực của hắn bây giờ căn bản không dám chủ quan đi chỗ đó sao làm. Tần Lãng đang nghe theo bộ luyện sư đề nghị sau, trong tay ấn quyết lập tức biến hóa, nguyên bản bị đánh bay phi kiếm màu tím lập tức đánh cái vòng qua vòng lại thẳng đến bộ luyện sư theo như lời sơ hở mà đi. Mà đổi thành một bên, bộ luyện sư giữ im lặng thao túng màu vàng gương đồng, hướng phía Lâm Xuyên hồi thiên trong mặt khác một chỗ rõ ràng sơ hở đập tới. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, phóng xuất ra càng nhiều nữa tiên thuật chakra. Lâm Xuyên trong lòng mặc niệm đem hết toàn lực đền bù hồi thiên bên trong sơ hở. Bành, bành, hai lần va chạm thanh âm gần như đồng thời vang lên, phi kiếm cùng gương đồng lần nữa bị đánh bay, nhưng mà lại không phải là bởi vì Lâm Xuyên đền bù hồi thiên sơ hở, lại là bởi vì hồi thiên chỉnh thể xoay tròn tính chất khiến cho hai người pháp bảo rất khó trong nháy mắt đột phá hồi thiên, điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn hắn còn không có phá vỡ Lâm Xuyên phòng ngự. Một kích này qua đi, Tần Lãng cùng bộ luyện sư đều có chút thở hổn hển, đình chỉ công kích, bọn hắn đan điền linh khí đã cơ bản hao hết, khó mà chống đỡ được bọn hắn phát động lần sau công kích. Lâm Xuyên thấy vậy cũng đình chỉ tiên thuật chakra phát ra, thu hồi hồi thiên, nhìn về phía hai người có chút cảm thán nói, các ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ thực không nhỏ a hát. Tần Lãng bất đắc dĩ giang tay ra, nhưng vẫn là không có đuổi kịp cước bộ của ngươi a hát, mới một tháng không thấy, ngươi liền cứ vậy mà làm một cái như vậy cường đại phòng ngự chiêu thức, còn để cho hay không chúng ta sống, vốn ta cùng bộ luyện sư chuẩn bị hành hạ một hành hạ ngươi, cho ngươi biết không thể kiêu ngạo tầm quan trọng, thật không nghĩ đến ngược lại lại bị ngươi hành hạ rồi. Ta nào có hành hạ các ngươi, từ đầu đến cuối ta có công kích qua các ngươi sao? Lâm Xuyên vẻ mặt người vô tội nói, bị ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy được càng hành hạ rồi. Tần Lãng phàn nàn khuôn mặt nói ra, Lâm Xuyên không công kích dưới tình huống, bọn hắn đều phá không? Được phòng ngự của hắn, muốn thật sự cùng Lâm Xuyên đánh nhau, còn không thuần thục bị thu thập rồi. Hiện tại cảm giác là ngược tâm, bộ luyện sư nhỏ giọng nói ra, như là tự lẩm bẩm, lại bị còn lại hai người đều nghe được. Ai, được rồi, nói thiệt cho các ngươi biết đi, ta lần này tới tìm các ngươi chính là vì hoàn thiện phòng ngự của ta chiêu thức hồi thiên, vốn ta là chuẩn bị cùng các ngươi so chiêu, chỉ điểm một chút tu luyện của các ngươi, sau đó lại thi triển hồi thiên cho các ngươi xem, nói cho các ngươi biết hồi thiên nhược điểm, cho các ngươi công kích. Thật không nghĩ đến các ngươi vừa đi lên liền bức ta dùng ra hồi thiên, nhưng lại tự mình đã tìm được ta hồi thiên bên trong sơ hở, các ngươi nói đây coi là không tính đối với các ngươi tiến bộ tán thành. Lâm Xuyên nói ra tình hình thực tế, thành khẩn nói ra. Tần, Lãng sau khi nghe xong vẻ mặt hưởng thụ nhẹ gật đầu, cái này còn tạm được. Bộ luyện sư lại là có chút u oán nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, nguyên lai chúng ta trong mắt ngươi thực lực kém như vậy a hát. Lâm Xuyên ngạc nhiên, Quýnh Quýnh hữu thần nhìn xem bộ luyện sư, không biết nên như thế nào nói tiếp, thầm nghĩ cô gái nhỏ này não đường về cũng quá không bình thường đi. Sau đó trong thời gian, Tần Lãng cùng bộ luyện sư thường cách một đoạn thời gian, sẽ đối với Lâm Xuyên phát động công kích mà Lâm Xuyên cũng không hề làm mặt khác dư thừa động tác, chỉ dùng hồi thiên đến phòng ngự, không ngừng hoàn thiện lấy trong đó chỗ thiếu sót. Toàn bộ quá trình đánh rừng rừng, khôi phục linh khí thời điểm, ba người cũng sẽ trò chuyện chỉ đùa một chút, hết thảy đều tại vui sướng cùng hài hòa trong vui sướng tốc độ qua. Đáng tiếc nếu như... Lâm Xuyên biết rõ sau đó phải phát sinh gì gì đó, đoán chừng liền dù thế nào cũng cười không ra ngoài. Lâm ra khu vực hải tâm pháp trận phòng ngự bên ngoài, một đạo xanh thẳng kiếm quang cấp tốc mà đến, vạch phá bầu trời khó khăn lắm đứng tại pháp trận bên ngoài. Kiếm quang trên, một cái duyên dáng yêu kiều áo trắng thiếu nữ đứng nghiêm tại chỗ mũi kiếm, đến eo tóc xanh tóc dài theo gió nhẹ phiêu đãng ở trên không trung, dung nhan xinh đẹp mang theo một vòng không dính khói lửa trần gian lành lạnh, tiện tay chém ra một tấm lệnh bài chờ đợi lấy pháp trận mở ra. Vô cùng mịn màng làn da trắng nõn mà bóng loáng, có chút nhếch lên bờ môi khiến người không nhịn được suy đoán nữ tử này suy nghĩ cái gì, nàng giống như là tiên tử bị đày xuống phàm trần, lạnh như băng không mang theo tí tí yên hỏa khí tức khiến người chùn bước lại tâm niệm. Niệm, pháp trận từ từ mở ra, áo trắng thiếu nữ lập tức điều khiển phi kiếm tiến vào bên trong, đang chuẩn bị thẳng đến khu vực hải tâm ở trong chỗ sâu lúc mấy cái trông coi đệ tử đi đến, người cầm đầu nhìn thấy nữ tử áo trắng, lập tức cả kinh cung kính nói, Lung tiểu thư, ngài trở về rồi. Bạch ngân nữ tử khẽ gật đầu, liền quay người đạp trên phi kiếm biến mất tại khu vực hải tâm phương hướng bên trên. Cô gái này là ai a hát, đẹp quá a hát, một cái bảo vệ đệ tử si ngốc nhìn qua áo trắng thiếu nữ rời đi thân ảnh. Làm cản, đó là Lâm gia Bách Linh tử Lâm Lung tiểu thư, cũng là ngươi có thể khinh nhường đấy. Người cầm đầu quát lớn lập tức nhường mọi người theo say mê trong thanh tỉnh lại, cũng không dám có tí tí nghĩ cách. Nhưng mà người cầm đầu tự mình lại nhìn qua cái kia một thân ảnh thật lâu không kềm chế. Được, trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ, ta nhớ được Lung tiểu thư Bách Linh Sơn, tựa hồ gọi Tiểu Linh Phong kia mà. Cách chương.